Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể đáp lại. Anh làm sao mà biết? Quả nhiên là thế này, thật đúng là khiến cho anh mù mắt. Anh âm thầm thở dài, ngoài miệng không cần nghĩ ngợi đáp lại. Vô nghĩa, tôi có thể chờ mong heo mẹ biết bay đây ư? Loại con gái không chút dịu dàng, chẳng biết chăm sóc người ta, từ trên xuống dưới ép nát không được một chút nữ tính. Người phụ nữ như cô quả thật là thất bại vô cùng. Là đàn ông chỉ muốn quẳng cô đi. Anh bà có thể chịu đến bây giờ đã là đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Anh bốc cháy rồi. Quan tử tề, tôi trọng anh ở đâu? Anh muốn cái gì? Chỉ thuần túy là không thích gọi chị bà. Anh miễn cưỡng đáp lại, cô cắn răng. Tôi sẽ nói với anh những lời này. Quan tử đàn, tôi gả chắc rồi. Anh cứ chờ mà gọi tiếng chị bà đi. Quan tử tề cho mày. Vậy chăm sóc tốt cho người đàn ông của cô. Mà không đừng trách tôi ở bên cạnh vỗ tay hoan hô, không lưu mặt mũi cho cô. Chuyện đó không nhọc anh quan tâm. Cô án huận xoay quanh, quyết định không quay đầu. Phía sau quan tử tề giật mình đứng lặng tại chỗ, thật lâu sau. Cho đến khi tiếng còi xe từ xa xa làm anh giật mình, mới bừng tỉnh. Ngẩng mặt chăm chú nhìn lên tòa nhà cao tầng, lộ ra ánh đèn u ám. Đã vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề. Cô là người thông minh, biết cách dùng trái tim có được tình cảm, bảo vệ cho người đàn ông cô coi trọng nhất. Sâu trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa lại bị đè nén sâu trong tâm linh. Chặt chẽ, cho mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Lại qua một thời gian, chuyện này vẫn đặt trong lòng, nhớ mãi. Lạc đường trong khoảng thời gian ngắn, đa số đàn ông đều từng có. Chỉ cần một nửa kia xử lý thích đáng, thì chưa hẳn là không thể vãn hồi. Chỉ mong Tào Phẩm Tiệp nghe được lời anh ám chỉ. Anh ba nếu đủ lý trí sẽ biết phải làm cái gì. Hơn nữa hai người dù sao cũng đã có gần 10 năm tình cảm. Làm nền tảng, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tuy là như thế, anh vẫn tìm một ngày đi nghe ngóng tình hình của bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Anh hẹn với quan tử đàn ở một quán cà phê gần văn phòng luật sư, nhưng đến sớm hơn. Nhìn đồng hồ còn phải chờ đến thêm nửa giờ. Anh ngồi vị trí gần cửa sổ, gọi một ly caramel macchiato. Uống một ngụm thì phát hiện quá ngọt, nên để ra không uống nữa. Chăm chú nhìn đám người qua lại ngoài cửa sổ. Không bao lâu một cơn mưa ập tới. Những ngày gần đây giữa trưa từng hay có mưa rào sấm chớp. Mưa đến rất nhanh, đi cũng nhanh, làm cho người ta muốn tránh cũng không kịp. Trên vỉa hè những bước chân ban đầu đang nhàn nhã nháy mắt, đã vội vàng. Người đi đường nửa khô nửa ướt chen nhau chạy trốn. Cơn mưa này ám toán, không ít người. Sau đó, ánh mắt anh cố định ở một vị trí trong đám người. Cô vẫn một thân đồ vét cao nhã khi cơn mưa kéo tới. Đầu tiên là ngẩn ra trong vài giây, nhờ kịp hiểu ra đã xảy ra chuyện. Sau đó một học sinh trung học trong lúc vội vã va phải cô, tài liệu ôm trong ngực rơi khắp nơi. Cô lại ngẩn ngơ thêm vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng không người tìm. Phản ứng thật trì độn, vẻ mặt cũng quá trống rỗng. Cô hơi lạ lùng, người đi đường tất cả đều vội vã trú mưa, không ai giúp cô. Thậm chí đáng sợ hơn là bước chân qua những sấp tài liệu rơi vãi cũng chẳng buồn nhìn. Một cơn giận không hiểu từ đâu tràn lòng anh bốc lên. Nhanh chóng đứng dậy tính tiền, lao ra xe, tìm một chiếc ô nhỏ vội vàng tiến đến. Tào Phẩm Tiệp ngu ngốc, cô đang làm cái gì? Cô lại sững sờ, chậm chậm ngẩng đầu, sau đó nhìn anh như không thấy, tiếp tục nhặt. Cả người cô ướt đẫm, dáng vẻ muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Anh thật sự giận, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang giận cái gì. Lửa giận thiêu đến đâu? Cầm! Anh nhét ô vào bàn tay cô, ngồi xuống giúp cô. Tránh ra! Không liên quan đến anh. Cô đẩy anh ra, ô rơi xuống mặt đất. Mặt vô cảm, tay cô quờ khắp nơi tìm tài liệu. Nhặt xong, cô lướt qua anh, tiếp tục vơ những tờ phía sau. Lơ đãng, bị người qua đường đẩy, ngã ngồi trên mặt đất ướt sũng. Cô còn định ở Mỹ cái gì nữa? Anh rất khó chịu, nhặt ô lần thứ hai, bắt cô cầm lấy. Tôi sẽ giúp cô tìm. Một tấm cũng không thiếu, được chưa? Cút ngay, tôi không cần họ quan giúp. Anh ngừng động tác đang làm, mở to mắt nhìn cô. Anh tới làm gì? Chế giễu hay sao? Bây giờ anh thấy rồi, vừa lòng chưa? Là... Anh như hiểu ra. Cô và anh ba. Xà vờ ngớ ngẩn, đây không phải là điều anh hy vọng nhìn thấy nhất ư? Hài lòng chưa? Anh hài lòng chưa? Muốn vỗ tay ra mừng thì vỗ đi. Vì sao khi cô ở tình trạng tệ hại nhất luôn bị anh ta nhìn thấy? Người này chỉ biết chăm chọc cô, rủa cô bị người yêu chia tay. Cái vui sướng khi người gặp họa. Họ quan tất cả đều là một lũ khốn. Nhìn chăm chú vào cô đang chớp chớp đôi mắt ngập nước, đôi má ướt đẫm, nhưng anh biết không phải nước mưa. Anh hoảng hốt kinh ngạc không thể rời mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net